Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 257, áp lực, 1. Đối mặt cục diện sụp đổ, người Hàn gia tức đến mức nhảy cẫng lên, lại không có chút biện pháp nào. Trước kia gặp kẻ không nghe lời, bọn họ trực tiếp phái người đi chèn ép thu thập. Nhưng hôm nay sơn tặc trung tâm bọn họ tổn thất thê thảm nặng nề, không phái được người, đã không còn sức chấn nhiếp. Các thế lực cùng gia tộc địa phương đó, tự nhiên cũng sẽ không để ý Hàn gia bọn họ nữa. Một ít thế lực cùng gia tộc nhỏ cũng không dám trắng trợn đấu với Hàn gia. Bọn họ ùng ùng đầu nhập trận doanh hổ báo doanh, chuẩn bị đặt cược hai đầu. Nếu Hàn gia có thể khôi phục lại, đến lúc đó bọn họ liền nói là bị bức bách. Nếu Hàn gia thật sự không gượng dậy nổi, vậy bọn họ từ nay về sau liền không bị Hàn gia áp bách nữa. Ninh Dương Phủ, thôn xóm Lưu Hắc Tử chiếm cứ tràn đầy yên tĩnh. Căn nhà lớn trong thôn, mấy, người dân, lưng hùng vai gấu thủ vệ ở cửa sân, ánh mắt cảnh giác nhìn quét chung quanh. Bên lò sưởi trong nhà, Lưu Hắc Tử cùng mấy đầu mục ngồi vây quanh, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Trụ tử, đám sơn tặc Hắc Xà Động kia thật sự bị Cố Nhất Chu toàn diệt rồi. Lưu Hắc Tử nhìn một thanh niên tên Thạch Trụ, tiến hành xác nhận mãi. Thạch Trụ sắc mặt ngưng trọng nói, Lưu gia, ta dựa theo ngài phân phó, ở Hắc Xà Động cùng thành Ninh Dương đều đi một chuyến. Bây giờ mấy trại của Hắc Xà Động bên kia đều đã bị quan binh dùng một mồi lửa đốt không còn một mảnh. Trong rừng bên ngoài thành Ninh Dương treo đầy đầu sơn tặc, ước chừng có 2-3 ngàn. Thạch Trụ lúc nói chuyện, nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ kia mình nhìn thấy, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, muốn nôn khan. 2-3 ngàn người, giết hết, một đầu mục sơn tặc vẻ mặt đầy chấn động. Đúng, giết hết. Thạch Trụ cố nén cảm giác không khỏe, trả lời, ta nhìn thấy rất nhiều đầu nữ nhân cùng trẻ con đều treo ở trong rừng ngoài thành. Các ngươi là chưa nhìn thấy, đám đông chó hoang lượn lờ ở phía dưới cánh rừng, quá thảm rồi. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu dẫn thủ hạ tấn công mấy đám sơn tặc địa khu Hắc Xà Động, lấy được toàn thắng. Hắn không bắt tù binh, mà là hạ lệnh mang sơn tặc vô luận nam nữ già trẻ giết hết. Hắn ở sau khi chém giết các sơn tặc này, mệnh lệnh mang thủ cấp về, treo hết ở trong rừng cách bên ngoài thành Ninh Dương không xa, dùng để cảnh báo. Phàm là dân chúng vào thành chỉ cần vừa nâng mắt lên liền có thể nhìn thấy đầu rậm rạp dày đặc kia trong rừng, đáng sợ đến cực điểm. Họ Cố này cũng quá độc ác rồi, thế mà giết hết toàn bộ người. Có đầu một sơn tặc nhịn không được trùng mình một cái. Hắn giết người như vậy, không sợ báo ứng sao? Quá tổn thất thiên hòa rồi. Cố Nhất Chu tàn khốc trấn áp sơn tặc, đây là điều trước nay chưa từng có. Trước kia quan binh diệt tặc phỉ, vì thể hiện quan phủ nhân nghĩa, đại đa số thời điểm bắt được sơn tặc đều là chém giết đầu đảng, sẽ không tàn sát quy mô lớn. Sơn tặc còn lại đại đa số thời điểm đều bị xung quân biên cương đưa vào trong quân tác chiến chuộc tội. Còn có một chút sơn tặc may mắn, có thể sẽ được thả, một lần nữa trở thành một người dân. Nhưng Cố Nhất Chu một lần tàn sát 2-3 ngàn sơn tặc, còn treo ở ngoài thành Ninh Dương, ở trong mắt Lưu Hắc Tử bọn họ những người này, quả thực chính là Diêm Vương sống. Không ngờ họ Cố này độc ác như vậy. 2-3 ngàn người nói chém là chém. Lưu Hắc Tử nghĩ đến Cố Nhất Chu tàn nhẫn, đối với hắn không hiểu sao có thêm vài phần sợ hãi. Trước kia Cố Nhất Chu khi đảm nhiệm tri phủ Ninh Dương phủ thân thiện hiền lành, hắn không ngờ gã lại là một người tàn nhẫn như thế. Bây giờ quan phủ đã phát ra bố cáo. Thạch Trụ nhìn Lưu Hắc Tử một cái, tiếp tục nói, quan phủ hạ lệnh toàn bộ đỉnh núi cảnh nội Ninh Dương phủ, trong nửa tháng xuống núi xin hàng. Phàm là ai trong nửa tháng đi xin hàng, tội lỗi trước kia xóa bỏ, không truy cứu nữa, sẽ có thể đăng ký tạo sách, một lần nữa làm dân. Nếu là trong nửa tháng tiếp tục làm sơn tặc, tuần phòng quân sẽ xuất động đại quân càn quét, giống như Hắc Xà Động, cả người lẫn vật không tha. Bọn Lưu Hắc Tử sau khi nghe xong lời này, nhíu mày. Rất hiển nhiên, tuần phòng quân Cố Nhất Chu đây là mượn dùng uy thế càn quét sơn tặc Hắc Xà Động, hạ đạt thông điệp cuối cùng cho các lộ sơn tặc bọn họ. Con mẹ nó, hù dọa lão tử à. Một đầu mục sơn tặc lập tức khó chịu nói, cảnh nội Ninh Dương phủ nhiều đỉnh núi như vậy, cho dù chúng ta không đi xin hàng, hắn tới đây tiêu diệt được sao? Ta cảm thấy cũng đúng, hắn tám phần là hù dọa chúng ta. Tuần phòng quân hắn lại không phải thần tiên, chẳng lẽ còn có thể trèo đèo lội suối, mang chúng ta lần lượt tiêu diệt. Chúng ta cũng không phải không biết chạy. Một đầu mục sơn tặc nói, hơn nữa, Cố Nhất Chu tên Diêm Vương sống này hiếu sát như thế, ai biết sau khi đầu hàng, hắn sẽ không hạ sát thủ đối với chúng ta. Đúng vậy, trong tay chúng ta có binh khí, quan binh đến đây còn có thể chơi một phen với bọn hắn. Nếu bó tay chịu trói, vậy bọn hắn muốn chém chúng ta đến lúc đó chính là thịt trên thớt, chỉ có thể tùy ý hắn xâm lược. Đám lưu hắc tử trước kia ở mặt ngoài là dân chúng, trên thực tế âm thầm cũng đi làm một ít chuyện chặn đường đánh cướp, để hỗ trợ tiêu dùng trong nhà. Cố Nhất Chu bây giờ càng quét sơn tặc khắp nơi, không khí cảnh nội Ninh Dương phủ này đột nhiên trở nên sát khí lạnh lẽo. Lưu Hắc Tử làm đầu lĩnh bọn họ một đội ngũ này, cũng cảm nhận được áp lực. Lưu gia, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mấy tên đầu mục nói cả buổi cũng chưa thảo luận ra một cái gì rõ ràng, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Lưu Hắc Tử chưa nói chuyện. Lưu Hắc Tử ngẩng đầu, chà chà mặt mình. Chuyện này có chút khó giải quyết. Nhìn từ Cố Nhất Chu đánh sơn tặc Hắc Xà Động, Cố Nhất Chu này là một kẻ không dễ đối phó. Hắn nói một tháng sau đánh, nhưng hắn lại đột nhiên dẫn đội đánh bất ngờ, 2-3 ngàn người đều bị hắn chém. Lưu Hắc Tử nói với mấy đầu mục, không bảo đảm hắn ngày nào đó liền dẫn người đột nhiên vây thôn chúng ta, đến lúc đó chúng ta chạy cũng không có chỗ để chạy. Mấy đầu mục nghe vậy, lông mày đều nhíu thật sâu. Rất hiển nhiên, Cố Nhất Chu không dựa theo lẽ thường ra bài, làm trong lòng bọn họ cũng không tự tin. Ai biết mục tiêu kế tiếp của gã này là ai, bọn họ cũng không dám lấy tài sản tính mạng của mình đi cược. Nhưng nếu chúng ta buông vũ khí đi quy hàng, vậy cũng không được. Cố Nhất Chu này hiếu sát như thế, nhỡ đâu hắn ngày nào đó nhìn chúng ta không vừa mắt, chém chúng ta, vậy chúng ta sức phản kháng cũng không có. Lưu Hắc Tử nhìn mọi người một lần, nói, chúng ta quan sát trước mấy ngày. Mấy ngày nay trụ tử ngươi lại vất vả một phen, đi khắp nơi tìm hiểu tin tức một phen, trạm gác trong thôn chúng ta cũng đặt xa một chút. Lưu Hắc Tử phân phó, nếu đến lúc đó Ninh Dương phủ thật sự không thể ở lại nổi nữa, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi phủ khác trốn tránh một chút. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Mấy tên đầu mục cảm thấy bây giờ cũng không biện pháp giải quyết nào tốt, chỉ có thể quan sát trước một phen. Khi đối mặt không khí bên trong Ninh Dương phủ tràn ngập sát cơ khẩn trương, các lộ sơn tặc lòng người hoảng sợ. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu sải bước đi ra khỏi nha môn tri phủ Ninh Dương phủ. Đô đốc đại nhân. Giáo úy Nhạc Định Sơn thấy Cố Nhất Chu đi ra, lập tức bước nhanh nghênh đón. Về binh doanh. Cố Nhất Chu quay đầu nhìn nha môn tri phủ một lần, nụ cười trên mặt thu liễm đi, thay thế vào đó là vẻ mặt âm trầm. Hắn mới bái kiến Lê Tử Quân mới nhận chức tri phủ Ninh Dương phủ, lại kiêm nhiệm tiểu tặc sứ của Đông Nam Tiết Độ phủ. Nghĩ đến Lê Tử Quân ngồi ở trên vị trí của mình trước đây, ra lệnh đối với mình, trong lòng Cố Nhất Chu trào ra một sự bất mãn nồng đậm. Vô luận là tài hoa hay năng lực, Cố Nhất Chu hắn nào từng kém hơn Lê Tử Quân, làm đồng bạn cùng nhau lớn lên, trước kia Lê Tử Quân đều là đi theo phía sau hắn lăn lộn. Bất đắc dĩ vận khí hắn không tốt, lão cha qua đời sớm. Lê Tử Quân bây giờ có cha hắn nâng đỡ, mượn dùng cơ hội một lần này đến Ninh Dương phủ, trong thời gian ngắn thân kim hai chức vụ thực quyền quan trọng. Cố Nhất Chu hắn nghiễm nhiên trở thành người hầu của Lê Tử Quân, trong lòng hắn vạn phần không cam lòng. Một lần này hắn tiêu diệt mấy ngàn sơn tặc. Lê Tử Quân chẳng những chưa ca ngợi, ngược lại là nói hắn giết quá nhiều người, ở Tiết Độ phủ bên kia đã dẫn lên dị nghị, như có ý tứ gõ. Cái này càng làm Cố Nhất Chu khó chịu. Giáo úy Nhạc Định Sơn thấy tâm tình Cố Nhất Chu tựa như không tốt, cũng không dám nhiều lời. Lập tức dắt ngựa tới cho Cố Nhất Chu, đỡ Cố Nhất Chu lên ngựa. Cố Nhất Chu không nói một lời về tới binh doanh, tiến vào trung quân đại trướng. Có sơn tặc chủ động buông binh khí quy hàng hay không? Cố Nhất Chu hỏi Nhạc Định Sơn. Bố cáo phát ra 2-3 ngày, không có chút động tĩnh. Nhạc Định Sơn trả lời. Cố Nhất Chu nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Mình đã chém giết mấy ngàn sơn tặc Hắc Xà Động, chẳng lẽ chấn nhiếp còn chưa đủ? Xem ra đám sơn tặc này là đã hạ quyết tâm, cố ý muốn đối nghịch với quan phủ. Cố Nhất Chu lập tức phân phó, truyền quân lệnh bản đốc, các doanh tương ứng tuần phòng quân, hạn lệnh bọn họ trong nửa tháng đi đến Ninh Dương phủ. bảo bọn họ giống trống khua chiêng chạy tới Ninh Dương phủ, động tĩnh lớn chút, hù dọa đám sơn tặc kia. Phải để bọn sơn tặc biết, bản đốc một lần này muốn tập kết chính doanh binh mã, không tiêu diệt bọn hắn thề không bỏ qua. Giáo úy Nhạc Định Sơn lập tức mở miệng nói, đô đốc đại nhân, phi hổ doanh của Lâm Xuyên phủ có cần tới đây hay không? Bọn họ phái người nói bên đó bây giờ sơn tặc quậy rất dữ, bọn họ còn muốn mời chúng ta bên này phái người tiếp viện đó. Đô đốc Cố Nhất Chu lại lắc lắc đầu, phi hổ doanh cũng điều đến Ninh Dương phủ, không thể ngoại lệ. Đô đốc đại nhân, vậy Lâm Xuyên phủ không có phi hổ doanh tọa trấn, sơn tặc chẳng phải là càng kiêu ngạo. Cố Nhất Chu nhìn giáo úy Nhạc Định Sơn một lần, giải thích, ngươi cảm thấy Đông Nam Tiết Độ phủ ta, mấy phủ nào sơn tặc nhiều nhất? Ninh Dương phủ và Lâm Xuyên phủ. Nhạc Định Sơn nghĩ một chút, sau đó trả lời. Ngươi biết vì sao không? Núi nhiều rừng rậm, dễ ẩn nấp. Nếu toàn bộ binh mã đều điều đến Ninh Dương phủ, ngươi cảm thấy sơn tặc Ninh Dương phủ sẽ làm gì? Hoặc là đầu hàng, hoặc chạy đi Lâm Xuyên phủ bên kia. Giáo úy Nhạc Định Sơn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đô đốc đại nhân, ngài là có ý đuổi sơn tặc tới Lâm Xuyên phủ à? Ừm. Cố Nhất Chu gật gật đầu nói, chỉ cần sơn tặc đều chạy vào Ngọa Ngưu Sơn, đến lúc đó đại quân vây, đói cũng có thể đói chết bọn chúng. Nhưng nếu là bọn hắn trốn ở cảnh nội Ninh Dương phủ, núi non lớn nhỏ quá nhiều, ngươi nếu lần lượt đi tiêu diệt, vậy diệt đến năm nào tháng nào? Giáo úy Nhạc Định Sơn lập tức hiểu dụng ý Cố Nhất Chu. Hắn căn bản không có nắm chắc một hơi tiêu diệt sơn tặc cảnh nội Ninh Dương phủ. Hắn điều 10 doanh binh mã đến Ninh Dương phủ, chỉ là cố ý xây dựng một loại không khí khẩn trương sát khí lạnh lẽo, dọa đại bộ phận sơn tặc rời đi. Nơi bọn sơn tặc có thể lựa chọn để đi không nhiều, Ngọa Ngưu Sơn cảnh nội Lâm Xuyên phủ cùng Vân Tiêu Sơn hướng Tây Nam là hai vùng núi rộng lớn nhất cảnh nội Đông Nam Tiết Độ phủ, đây là nơi lựa chọn hàng đầu của sơn tặc. Nhưng Vân Tiêu Sơn quá xa, cần xuyên qua Châu phủ, Lâm Xuyên phủ gần trong gang tấc, cho nên đại bộ phận sơn tặc có thể sẽ chạy tới Ngọa Ngưu Sơn. Đô đốc đại nhân cao minh. Hắn nghĩ một chút, sau đó nói tiếp, mấy ngày tới ngươi chuẩn bị một phen, bản đốc chuẩn bị lấy thế sấm sét, lại diệt một lộ sơn tặc, cho các lộ sơn tặc khác một chút áp lực. Bọn hắn không quy hàng, vậy bản đốc liền đánh, đánh cho bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi. Ngọa Ngưu Sơn, Trương Vân Xuyên ở dưới hơn 20 huynh đệ cải trang bọn Đổng Lương Thần cùng đi đang tiến lên ở sơn đạo gập ghềnh. Bọn họ lấy danh nghĩa ra ngoài thăm dò hướng đi của sơn tặc, đến nơi đặt chân mới của Lan Tự Doanh, Bạch Lan Khẩu. Trên sơn đạo có tiếng vó ngựa vang lên, bọn Trương Vân Xuyên vội vàng trốn vào phía sau tảng đá lớn bên đường. Giá! Giá! Hơn 10 sơn tặc đội mũ mặt giáp xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn Trương Vân Xuyên. Thống lĩnh là đám người Lâm Đô Úy. Sau khi nhìn thấy hơn 10 hán tử cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt này, Đổng Lương Thần vui mừng không thôi. Trương Vân Xuyên huýt gió một tiếng đối với bọn Lâm Hiền đang dục ngựa phi nhanh. Hí hí hí. Lâm Hiền sau khi nghe được động tĩnh phía sau tảng đá bên đường, vội vàng ghìm ngựa. Đại ca. Nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên từ phía sau tảng đá đi ra, Lâm Hiền mừng rỡ. Hắn cùng đám người đại hùng xuống ngựa, vội vàng chạy về phía Trương Vân Xuyên. Đại ca. Ra mắt thống lĩnh. Đại hùng. Lương Đại Hổ, Điền Trung Kiệt. Hơn 10 huynh đệ quen thuộc cùng ùn hướng về Trương Vân Xuyên hành lễ chào hỏi. Đại ca, nghe nói ngươi sắp về, ta đang chuẩn bị đi nghênh đón các ngươi đây. Lâm Hiền tiến lên bắt lấy tay Trương Vân Xuyên, cao hứng nói, không ngờ các ngươi cước trình nhanh như vậy, cũng đi đến nơi đây rồi. Trương Vân Xuyên đấm một quyền về phía ngực Lâm Hiền, cười trêu chọc bọn họ, các ngươi bây giờ được lắm nha, cũng mặc vào trọn bộ tỏa tử giáp rồi. Không sai, các ngươi so với lão tử còn uy phong hơn. Lão tử vừa rồi còn tưởng rằng gặp quan binh cơ. Đám đại hùng nghe vậy, đều cười lên. Trang phục bọn họ bây giờ, quả thật so với quan binh còn hào phóng hơn. Lâm Hiền vội giải thích, đại ca, những thứ này đều là huynh đệ chúng ta từ trong tay mấy đám sơn tặc nhỏ bị diệt thu được. Đồ tốt đều giữ lại cho ngài đấy. Trương Vân Xuyên cười cười, tính ngươi con mẹ nó có chút lương tâm. Bọn đại hùng cũng đều lần lượt tiến lên, hàn huyên vài câu với Trương Vân Xuyên. Bọn họ từ sau khi đến Lâm Xuyên phủ, Trương Vân Xuyên đã thẩm thấu vào tuần phòng quân phi hổ doanh. Huynh đệ Lan Tự Doanh thì đối mặt sơn tặc giặc cỏ các nơi cùng với hàng gia áp bách, doanh địa cũng đã thay đổi vài cái, vẫn luôn phiêu. Hôm nay hàng gia ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn họ lại diệt vài đám sơn tặc, cuối cùng đã có một nơi đặt chân. Nơi này cũng tương đối phù hợp với lang tự doanh bọn họ, tên là Bạch Lang Khẩu. Lời đồn rất nhiều năm trước nơi này từng xuất hiện một con sói trắng hung mãnh, khiến không ít thợ săn nghe mà sợ hãi. Sau nơi này bị một đám sơn tặc nhỏ chiếm cứ. Lang tự doanh sau khi diệt một đám sơn tặc nghe lệnh từ hàng gia này, chiếm nơi này thành của mình. Đại ca, ta đã sai người ở trong trại chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta về trại trước. Sau khi hàn huyên đơn giản, bọn Lâm Hiền liền mời đoàn người Trương Vân Xuyên về trại. Đại ca, trong trại chúng ta bây giờ nhiều người phức tạp, thân phận của ngươi không tiện lộ ra. Lâm Hiền lấy ra một tấm mặt nạ làm từ bạc, nói, nếu không ngài đeo cái này đi, tránh bị người ta nhận ra. Làm từ bạc. Trương Vân Xuyên tiếp nhận mặt nạ bạc, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hê hê, ta vốn là muốn dùng vàng chế tạo, nhưng thời gian không kịp. Lâm Hiền nói, ngài dùng tạm trước, quay đầu ta lại một lần nữa chế tạo một cái cho ngài. Con mẹ nó, lang tự doanh chúng ta bây giờ giàu như vậy sao? Giàu thì không đến mức, chúng ta tập kích vài cái tiền trang cùng trang viên của hàng gia. Lâm Hiền cười hì hì nói, cũng chỉ kiếm hơn 20 vạn lượng bạc mà thôi. Trương Vân Xuyên sau khi nghe vậy, chấn động nói không ra lời. Hắn ở tuần phòng quân đi một chuyến, không ngờ lang tự doanh thế mà phát tài bất ngờ như thế. Ngươi con mẹ nó bây giờ so với ta còn hào phóng hơn, vậy ta xem ra phải sửa lời, gọi ngươi một tiếng đại ca. Lâm Hiền vội vàng xua tay nói, đại ca, ngươi đây là dè biểu ta à? Ngươi là đại ca của chúng ta, vậy cả đời đều là đại ca. Lâm Hiền quay đầu hỏi, các vị huynh đệ nói đúng không? Đúng, cho dù ngài là ăn mày xin cơm, vậy cũng là đại ca của chúng ta. Đại Hùng vung rìu trong tay nói, ai con mẹ nó dám không tiếp thu ngài, lão tử lấy rìu chém nát hắn. Trương Vân Xuyên tức giận cười mắng một câu, đi đi đi, ngươi mới là xin cơm. Được, vậy ta phải đi trong trại nhìn một cái. Trương Vân Xuyên đeo mặt nạ bạc lên, cảm giác còn tương đối thích hợp. Đại ca, ta đỡ ngài lên ngựa. Lâm Hiền nhường ra ngựa của mình, để Trương Vân Xuyên cưỡi. Đi đi đi, lão tử lại không phải tàn phế. Trương Vân Xuyên cười mắng, cái lưng ngựa này vẫn trèo lên được. Trương Vân Xuyên thấy mình một đoạn thời gian này tuy không ở doanh địa, trong lòng hắn cũng rất thấp thỏm. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hiền, bọn Đại Hùng cũng không có ý tưởng bỏ qua mình một bên làm riêng, trong lòng cũng rất vui mừng. Hắn lo lắng nhất chính là mình thoát ly lang tự doanh quá lâu, đám người này sinh ra lòng khác. Cũng may bọn Lâm Hiền đều là mình một tay đề bạt lên, trước mắt xem ra, đối với mình vẫn là tương đối trung thành. Khi Trương Vân Xuyên đến trại Bạch Lang Khẩu, chỉ thấy hai bên trại, có huynh đệ lang tự doanh mặc quần áo màu xanh thống nhất. Ước chừng mấy trăm người đứng ở hai bên cửa trại, thanh thế to lớn. Thống lĩnh đã trở lại. Lương Đại Hổ chỉ vào Trương Vân Xuyên đeo mặt nạ màu bạc, khoác áo choàng màu đen, hướng về huynh đệ xếp hàng hoang nghênh rống lên một tiếng. Cung nghênh thống lĩnh về trại. Mấy trăm huynh đệ lang tự doanh, hổ báo doanh quần áo màu xanh thống nhất đồng loạt quỳ một gối xuống đất, hướng Trương Vân Xuyên hành đại lễ. Mời các vị huynh đệ đứng lên. Trương Vân Xuyên nhìn các huynh đệ tinh thần phấn chấn một lượt, giơ tay lên. Tạ thống lĩnh. Mấy trăm huynh đệ đồng loạt đứng lên. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Trương Vân Xuyên ở dưới một đám người vây quanh, tiến vào sơn trại Bạch Lang Khẩu. Trong trại là một đám sơn tặc ban đầu dưới trướng hàng gia, bọn Lâm Hiền sau khi chiếm cứ, lại tiến hành cải tạo đơn giản. Từng dãy phòng ốc đứng sừng sững ở trong trại, cờ xí đón gió tung bay. Trong trại, đầu người nhấp nhô, tỏ ra vô cùng náo nhiệt. Không tệ, không tệ. Trương Vân Xuyên đánh giá tình huống trong trại, rất hài lòng đối với doanh địa này. Lão Lâm, mấy ngày nay ta không có mặt, vất vả ngươi rồi. Trương Vân Xuyên quay đầu nói với Lâm Hiền. Hắn không có mặt, đội ngũ đều là Lâm Hiền đang dẫn dắt, các phương diện, cũng thực sự làm khó hắn. Bọn họ mới đến, đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, các phương diện áp lực, chưa khiến đội ngũ tán loạn, thực sự không dễ. Đại ca, đây đều là điều ta phải làm, không có gì vất vả hay không? Lâm Hiền lại nói tiếp, hơn nữa, nếu không có Đại Hổ, Đại Hùng bọn họ các huynh đệ này giúp đỡ, ta cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không dẫn dắt được đội ngũ. Đại ca, quân sư Vương huynh đệ của chúng ta cũng thay chúng ta ra không ít kế, cũng lập công lớn. Đại Hùng ở một bên phụ họa nói, trại này chính là hắn phái người giả trang thành người của Hàn gia, lừa mở. Chúng ta tấn công trại này, chỉ chết hơn 30 huynh đệ. Vương Lăng Vân không ngờ Đại Hùng sẽ trước mặt mọi người khen hắn, nhất thời có chút xấu hổ. Hắn ở trong đội ngũ địa vị trên thực tế rất xấu hổ. Hắn là về sau gia nhập, thậm chí còn từng có hiểu lầm với thống lĩnh Trương Vân Xuyên. Đám người Lâm Hiền coi trọng, nhưng hắn ở nơi này không có bất cứ chức vị gì. Tuy người ta gọi hắn quân sư, nhưng trên thực tế chưa được Trương Vân Xuyên tán thành, không tính. Trương Vân Xuyên nhìn Vương Lăng Vân một cái, gật gật đầu. Hắn tuy chưa trở về, nhưng chuyện lớn nhỏ xảy ra trong trại, hắn vẫn biết được. Chuyện Vương Lăng Vân này thay đổi ngũ bọn họ làm, đối với thái độ cùng năng lực của Vương Lăng Vân, trong lòng đều tán thành. Bạch Lan Khẩu, trong đại sảnh rộng rãi sáng ngời. Trương Vân Xuyên nhìn ghế lớn da hổ cao cao tại thượng, không khỏi bật cười. Thẩm mỹ của sơn tặc sao đều không khác nhau lắm. Đều thích kiếm da lông mảnh thú làm trang trí, để tăng uy danh của mình. Đại ca, mời ngồi. Lâm Hiền mời Trương Vân Xuyên đi lên ngồi cái ghế dựa da hổ chỉ có thống lĩnh có thể ngồi này. Đây chính là thứ hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Đối mặt ý tốt của Lâm Hiền, Trương Vân Xuyên cũng khoát tay. Lão Lâm, đừng làm những thứ hỏng đầu óc này. Trương Vân Xuyên nói, Sơn Đại Vương không có bao nhiêu ý nghĩa. Trương Vân Xuyên chỉ đám Lâm Hiền nói, chúng ta muốn làm thì làm lớn, phong vương phong hầu, cắt đất phong vương. Về sau ngồi ở trong cung điện, vậy mới gọi là uy phong. Lâm Hiền ngẩn ra, hắn còn cho rằng Trương Vân Xuyên không thích cái ghế dựa da hổ này. Nhưng sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, mới phát hiện dạ tâm của hắn quá nhỏ. Đúng, chúng ta đều đi theo đại ca, về sau phong vương phong hầu, cắt đất phong cương, Lương Đại Hổ nhếch miệng cười lên. Vương Lăng Vân nhìn Trương Vân Xuyên một cái, trong lòng lại đã muốn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn gia nhập dưới trướng Trương Vân Xuyên không lâu, tiếp xúc với Trương Vân Xuyên cũng không nhiều. Lúc trước chỉ biết Trương Vân Xuyên là một kẻ có dũng có mưu, đối đãi người khác trọng lượng. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, mình đã đánh giá thấp vị thống lĩnh này. Hắn thế mà muốn phong vương phong hầu, liệt thổ phong cương, bây giờ hắn chỉ là một đầu mục sơn tặc, thế mà đã có được dạ tâm như thế. Tuy hắn cảm thấy Trương Vân Xuyên có chút ý tưởng kỳ lạ, nhưng trong lòng hắn lại không hiểu sao có chút kích động. Đưa ta tới nơi cao như vậy ngồi, ta còn sợ ngã xuống đó. Bỏ ghế dựa da hổ đi. Trương Vân Xuyên phân phó, đi kiếm một cái bàn dài tới đây. Vâng. Lâm Hiền nghe vậy, lập tức hành động. Trương Vân Xuyên không muốn làm những chiêu trò trong trại sơn tặc, cái này sẽ làm huynh đệ bọn họ tiềm thức coi mình thành sơn tặc. Hắn cần từ các phương diện tiến hành cải tạo, không để bọn họ đi đường xưa của sơn tặc. Phải rót vào cho bọn họ một cái tư tưởng, đó là bọn họ không giống với sơn tặc khác. Sơn tặc khác đốt giết đánh cướp là vì thỏa mãn ham muốn riêng của bản thân. Bọn họ khác, bọn họ có mục tiêu cùng theo đuổi của mình. Bọn họ cầm đao chiến với quan phủ, đó là vì dân chúng nghèo khổ trên đời được hưởng ngày lành, mà không phải vì ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn. Có một tư tưởng cao thượng như vậy làm chỉ đạo, liền có thể mang bọn họ gắt gao ngưng tụ cùng một chỗ. Bọn họ làm mỗi một việc, cũng liền có một cái thước đo tham khảo. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, trong lòng liền có tính toán. Đội ngũ sơn tặc khác chính là tâm lý tư lợi quá nặng. Từ đại đương gia, đầu lĩnh các cấp đến sơn tặc tầng dưới chót đều có tính toán nhỏ nhặt của mình. Bọn họ không có một lý tưởng cùng mục tiêu chung. Một khi xuất hiện chuyện nguy hiểm cho ích lợi bản thân bọn họ, vậy sẽ lập tức giải tán. Đây cũng là nguyên nhân căn bản, rất nhiều đội ngũ sơn tặc là đám ô hợp. Lâm Hiền rất nhanh đã kiếm một cái bàn dài tới. Tuy Trương Vân Xuyên vị thống lĩnh này ngồi ở thủ vị, bọn Lâm Hiền thì chia ra ngồi ở hai bên. Nhưng bọn họ ngồi ngang hàng, Trương Vân Xuyên không cao cao tại thượng, vô hình trung kéo gần lại khoảng cách với nhau. Lâm Hiền, Vương Lăng Vân, Đại Hùng, Bàn Bưu, Lương Đại Hổ, Điền Trung Kiệt, Tiền Phú Quý, Lý Dương, Mã Đại Lực đám lực lượng nòng cốt Lan Tự Doanh đến đông đủ. Nhìn thấy đội ngũ bọn họ trở nên khổng lồ như thế, Trương Vân Xuyên cũng rất vui vẻ. A Kiệt, Tiểu Dương, các ngươi thương thế ra sao rồi? Trương Vân Xuyên sau khi nhìn mọi người một cái, ánh mắt hướng về phía Điền Trung Kiệt cùng Lý Dương còn quấn băng vải. Hai vị này lúc ở Ninh Dương Phủ đã bị thương nặng, vẫn luôn dưỡng. Ở trường hợp như vậy, Trương Vân Xuyên đột nhiên quan tâm bọn họ, làm bọn họ tương đối kinh ngạc. Thống lĩnh, thương thế của ta cũng đóng vảy rồi. Điền Trung Kiệt kích động không thôi. Lý Dương theo sát sau phụ họa, ta cũng sắp khỏi rồi. Hai tên khốn kiếp các ngươi mau chóng dưỡng thương khỏi cho ta. Trương Vân Xuyên cười mắng, bây giờ đang lúc dùng người, các ngươi muốn mượn dưỡng thương lười biếng, cẩn thận lão tử đạp mông các ngươi. Ha ha ha. Mọi người nghe vậy, phát ra tiếng cười khẽ thiện ý, đại hổ, thương thế của ngươi thế nào? Trương Vân Xuyên lại hỏi, khi nào có thể ra trận giết địch? Đại ca, ta sắp khỏi rồi. Lương đại hổ nhếch miệng nói, mấy ngày nữa, liền có thể chém người. Vậy được, quay đầu cho ngươi một việc. Lão Tiền, sao ta cảm giác ngươi béo lên rồi? Trương Vân Xuyên chỉ Tiền Phú Quý nói, ngươi hẳn sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng, toàn kiếm đồ ăn ngon cho mình chứ. Thống lĩnh, oan uổng nha. Tiền Phú Quý nói ngay, mấy ngày nay ngài không có mặt, ta chẳng màng ăn uống, cũng gầy đi một vòng rồi. Dừng dừng, lão tử nổi da gà rồi. Ha ha ha, lão Tiền, ngươi sẽ không thích nam nhân chứ, Lương đại hổ trêu ghẹo. Tiền Phú Quý tức giận nói, đi đi đi, ngươi mới thích nam nhân. Vương Lăng Vân nhìn mọi người trêu đùa nhau, cảm giác được sự thoải mái khó gọi tên. Hắn lúc trước cũng từng nhập bọn đội ngũ sơn tặc gọi là Nam Bá Thiên. Nhưng ở trong đội ngũ bên kia, đám sơn tặc có thâm niên đều sẽ đối với người mới nhập bọn gọi thì đến đuổi thì đi, càng đừng nói các đầu mục kia. Các đầu mục sơn tặc đó cảm giác mình như là hoàng đế lão tử, tên nào cũng uy phong. Nhưng ở nơi này, hắn cảm thụ khác. Mọi người nơi này tuy cũng có chức vụ khác nhau, nhưng không khí thoải mái, càng giống người một nhà hơn. Vương huynh đệ, ở nơi này có thích ứng không? Trương Vân Xuyên thấy Vương Lăng Vân nhìn về phía mình, nghênh đón ánh mắt của hắn, cười mỉm hỏi một câu. Vương Lăng Vân thấy Trương Vân Xuyên hỏi mình, lập tức muốn đứng dậy đáp lời. Ngồi, ngồi xuống nói chuyện, đừng xa lạ như vậy. Trương Vân Xuyên đè tay xuống. Vâng. Trong lòng Vương Lăng Vân trào lên một dòng nước ấm, sau khi khom lưng ngồi xuống, lúc này mới đáp lời. Thống lĩnh, ta ở nơi này rất thích ứng. Bọn họ không ức hiếp ngươi chứ, Trương Vân Xuyên chỉ bọn Lâm Hiền. Vương Lăng Vân vội vàng xua tay, không có không có, bọn họ rất chiếu cố đối với ta. Bọn họ nếu dám ma cũ bắt nạt ma mới, quay đầu nói cho ta biết, ta thu thập bọn họ, Trương Vân Xuyên cười nói. Thấy Trương Vân Xuyên nói như vậy, Vương Lăng Vân trong lúc nhất thời cũng không biết tiếp lời như thế nào. Ngươi ở đội ngũ chúng ta làm không ít chuyện, trong lòng ta đều biết. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân, làm cho tốt, Lan Tự Doanh chúng ta thiếu chính là người tinh thông viết văn, lại túc trí đa mưu như ngươi. Thống lĩnh, ta nhất định nghe phân phó của ngài, làm thật tốt. Vương Lăng Vân lập tức bày tỏ thái độ. Trương Vân Xuyên trước mặt mọi người khen Vương Lăng Vân, bọn Lương Đại Hổ cũng lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Thống lĩnh nhà mình rất ít khen người. Trương Vân Xuyên cùng mỗi một huynh đệ đang ngồi đây đều hoặc nhiều hoặc ít hàn huyên hai câu. Cái này làm bọn họ cảm nhận được tôn trọng, đồng thời cũng tương đối hưởng thụ. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Nói một chút việc của đội ngũ chúng ta. Trương Vân Xuyên sau khi hàn huyên với bọn họ một lúc, lúc này mới chính thức tiến vào đề tài chính. Bọn Lâm Hiền đều ngồi nghiêm chỉnh, thu liễm thần thái thoải mái lúc trước. Trương Vân Xuyên nhìn mọi một cái người, nói, mấy ngày nay ta không có mặt, các ngươi đều tương đối vất vả rồi, ai làm chuyện gì. Trong lòng Trương Vân Xuyên ta đều rất rõ. Bây giờ chúng ta đứng vững ở Ngọa Ngưu Sơn, ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn cũng nâng đỡ không ít gia tộc, địa bàn cũng đã có. Có thể nói chúng ta xem như ở Ngọa Ngưu Sơn bên này mở ra cục diện. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, chúng ta chỉ đứng vững là không được, chúng ta còn phải mở rộng địa bàn, mở rộng sức ảnh hưởng, mở rộng binh mã. Ý tứ của ta là, địa khu Ngọa Ngưu Sơn về sau chúng ta định đoạt. Hắn dựng lên một ngón tay, nói, Ngọa Ngưu Sơn này chỉ có thể có một lá cờ, một thanh âm, đó chính là chúng ta. Trương Vân Xuyên tuyên bố muốn địa khu Ngọa Ngưu Sơn chỉ có một lá cờ, chỉ có một thanh âm. Mọi người nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Cái này cũng liền ý nghĩa, bọn họ sẽ thay thế Hàn gia, trở thành thế lực lớn nhất của địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ thế lực cường đại rồi, bọn họ những người này đang ngồi đây, vậy còn chưa nước lên thì thuyền lên theo, bọn họ giống như thấy được tình cảnh đội ngũ của bọn họ đi ngang ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Nghĩ thôi đã khiến người ta kích động. Chúng ta muốn đi ngang ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trương Vân Xuyên nhìn thấu ý tưởng của bọn họ, nhắc nhở, địa khu Ngọa Ngưu Sơn này có quan phủ, có các gia tộc lớn, còn có các thế lực sơn tặc giặc cỏ. Chúng ta bây giờ thực lực nhỏ yếu, muốn rắn nuốt voi, cũng không thực tế. Đừng đến lúc đó chưa nuốt được người ta, ngược lại làm bản thân chúng ta nghẹn chết. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, cho nên một đoạn thời gian kế tiếp, chuyện chúng ta gấp gáp nhất, chính là chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có 3.000 huynh đệ thiện chiến. Vậy không muốn đi ngang ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn cũng không được. Trương Vân Xuyên biết, thực lực quyết định tất cả. Vũ lực quyết định sống lưng cứng hay không. Lan Tự Doanh bọn họ tuy không ngừng phát triển lớn mạnh, nhưng so với các thế lực lâu đời kia, bọn họ lực lượng mới quật khởi này nền tảng vẫn là quá mỏng manh. Cũng may bọn họ tích góp không ít bạc, đây là nội tình để bọn họ phát triển lớn mạnh. Thống lĩnh, ngươi cứ nói làm như thế nào đi, chúng ta đều nghe lời ngươi. Điền Trung Kiệt dẫn đầu mở miệng nói. Đúng, ngài nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, Lý Dương cũng theo sát sau phụ họa. Ánh mắt bọn Lương Đại Hổ, Lâm Hiền đều nhìn Trương Vân Xuyên, chờ hắn bố trí nhiệm vụ cho bọn họ. Ta về sau sẽ ở lại tuần phòng quân bên đó thời gian dài, rất nhiều chuyện bình thường của Lan Tự Doanh bên này, có thể cần các ngươi tự mình làm ra quyết đoán. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn bọn họ một cái, tiếp tục nói, vì thích ứng biến hóa mới của chúng ta, ta quyết định điều chỉnh một phen đội ngũ chúng ta, bao gồm vị trí của mỗi người các ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều khẩn trương. Đây chính là chuyện quan hệ đến ích lợi thiết thân của bọn họ. Bọn họ những người này ở Lan Tự Doanh bây giờ cũng đều là người có thân phận địa vị nhất định. Trương Vân Xuyên đột nhiên muốn điều chỉnh, bọn họ thấp thỏm không thôi. Ta lời xấu nói ở trước. Trương Vân Xuyên nhìn bọn họ nói, điều chỉnh đội ngũ cùng vị trí các ngươi, không vì cái gì khác, chỉ vì để đội ngũ phát triển tốt hơn, cũng để các ngươi có thể buông tay đi làm việc. Nếu ai đến lúc đó cảm thấy không hài lòng, tìm riêng ta nói chuyện. Nhưng ai đến lúc đó không hài lòng, lại không nói ra, âm thầm bằng mặt không bằng lòng làm việc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đại ca, ngươi yên tâm, vô luận điều chỉnh như thế nào, ta đều nghe ngài. Lâm Hiền dẫn đầu, tất cả mọi người đều bày tỏ thái độ, tỏ vẻ kiên quyết nghe theo mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, có bọn Lâm Hiền những tùy tùng kiên định này, cho dù có mấy kẻ không nghe lời như vậy, đến lúc đó đổi là được. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không gọi là Lan Tự Doanh nữa. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói. A, à, không gọi Lan Tự Doanh nữa. Bọn họ đều có chút ngẩn ra. Bọn họ đều là Cửu Phong Sơn Lan Tự Doanh ban đầu từng bước một phát triển ra, từ đáy lòng tán đồng cờ hiệu này. Nhưng không ngờ Trương Vân Xuyên vừa mở miệng, đã là điều chỉnh cờ hiệu của bọn họ. Bây giờ triều đình vô đạo, tham quan ô lại hoành hành, dân chúng nghèo khổ ăn bữa nay lo bữa mai, rất nhiều người thậm chí trôi dạt, trở thành lưu dân. Trương Vân Xuyên vô cùng đau đớn nói, ta thấy trong mắt, đau trong lòng. Dựa vào cái gì đám quan to hiển quý kia có thể ăn no mặc đẹp, chúng ta dân chúng bình thường phải làm trâu làm ngựa cho người ta, cả đời cơm cũng ăn không đủ no. Đội ngũ chúng ta đại đa số cũng đều là người nghèo khổ, bản thân chúng ta bây giờ trái lại ăn no uống say rồi. Nhưng trên đời này còn có vô số người nghèo ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, nói, triều đình đã không quản, vậy chúng ta quản. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không là sơn tặc nữa, chúng ta là nghĩa quân. Đông Nam nghĩa quân phản kháng triều đình. Trương Vân Xuyên nói một phen, mọi người nghe mà sửng sốt. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, Trương Vân Xuyên thế mà muốn tạo phản khởi nghĩa. Thống lĩnh, chúng ta đây là muốn tạo phản sao, Lương Đại Hổ có chút không xác định hỏi. Đúng, các ngươi có thể lý giải như vậy. Cái này là phải rơi đầu, Lương Đại Hổ rụt cổ nói. Ngươi bây giờ làm sơn tặc, thì không rơi đầu sao? Trương Vân Xuyên tức giận nói, chúng ta tấn công huyện thành, tấn công phủ thành, vậy có cái gì khác với tạo phản? Nhưng đó đều là đánh xong liền chạy. Bây giờ công khai giơ cờ hiệu nghĩa quân, vậy quan binh không thể ra sức bao vây Tiểu Trừ Nha. Sao, sợ rồi? Sợ trái lại không sợ. Lương Đại Hổ nói, chỉ là ta cảm thấy nếu không đi chậm một chút, đợi thực lực chúng ta mạnh thêm chút nữa. Lâm Hiền cũng cảm thấy Lương Đại Hổ nói không sai, lập tức mở miệng khuyên bảo. Đại ca, công khai giơ cờ hiệu nghĩa quân, nhất định chấn động Đông Nam Tiết Độ Phủ. Lấy thực lực bây giờ của chúng ta, khẳng định không phải đối thủ, ta cảm thấy vẫn là đổi cái cờ hiệu đi. Trương Vân Xuyên hiểu điều bọn họ lo lắng. Công khai giơ cờ hiệu quân khởi nghĩa, thực sự có chút phô trương. Cây cao đón gió cả. Bọn họ bây giờ thực lực quá yếu, làm như vậy, không khác gì tự tìm đường chết. Dù sao làm sơn tặc cùng tạo phản, vẫn là có khác biệt. Hắn bây giờ chỉ là nội bộ tiến hành một cái thay đổi xưng hô như vậy mà thôi, cũng không phải là phô trương giơ cờ hiệu như vậy đi hấp dẫn sức chú ý của quan phủ. Trương Vân Xuyên hắn không phải kẻ ngốc. Trương Vân Xuyên nói, ý tứ của ta là, chúng ta bây giờ nội bộ xưng hô chính là nghĩa quân, nhưng đối ngoại, tạm thời không xưng hô như vậy, để tránh trêu chọc quan phủ ra sức càn quét. Lời của Trương Vân Xuyên, khiến bọn Lâm Hiền thở vào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ quả thật lo lắng Trương Vân Xuyên thật sự giơ cờ hiệu như vậy, vậy quan binh khẳng định sẽ điên cuồng càn quét bọn họ. Chúng ta từ hôm nay trở đi, gọi là Đông Nam Nghĩa Quân. Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta ở Bạch Lan Khẩu thiết lập bộ thống soái. Trương Vân Xuyên nói thẳng ra ý nghĩ của mình, bộ thống soái có được quyền lực lớn nhất của Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta, tiết chế các quân, các doanh, phụ trách xử lý công việc trong ngoài. Bọn Lâm Hiền đều vểnh tai, tràn ngập tò mò đối với cơ cấu bộ thống soái Đông Nam Nghĩa Quân này trong miệng Trương Vân Xuyên. Bọn họ cũng muốn biết mình đến lúc đó quản cái gì. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, trong bộ thống soái chúng ta cũng cần thiết lập một ít vị trí, phụ trách phối hợp xử lý công việc các phương diện. Ý tưởng của ta là, trong bộ thống soái Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta thiết lập quân nhu ti, phụ tá ti, quân tình ti, tác chiến ti, nội vụ ti, quân pháp ti. Sáu ti này đều tự phân công quản lý một số việc, để tránh tình huống về sau đội ngũ chúng ta lớn mạnh, nội bộ hỗn loạn, quyền lực và trách nhiệm không rõ. Vương Lăng Vân đầu óc xoay chuyển nhanh, lập tức hiểu ý tứ Trương Vân Xuyên. Hắn nhìn thấy cơ cấu như vậy, đối với Trương Vân Xuyên đã bội phục cúi đầu sát đất. Phóng mắt toàn bộ quân đội Đại Chu, cũng không có cơ cấu tốt như tổ chức này. Cơ cấu như vậy rõ ràng sáng tỏ, quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, có thể giảm bớt thật lớn nội bộ hỗn loạn cùng cản tay lẫn nhau. Cùng lúc đó lại có thể phân quyền, cũng tránh cho Trương Vân Xuyên thời gian dài không ở Đông Nam Nghĩa Quân, quyền lực bị kẻ có giả tâm cướp đi. Dù sao mỗi cái phân công quản lý việc của một khu vực, cho dù có người muốn đoạt quyền, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nội vụ ti này là gì thế? Đại Hùng gãi đầu hỏi, sao ta cảm giác nghe không hiểu? Đúng vậy, quân pháp ti là quản cái gì? Lương Đại Hổ cũng phụ họa theo hỏi, phụ trách phạt gậy sao? Những từ này trong miệng Trương Vân Xuyên nói, bọn họ trước kia đều là nghe cũng chưa từng nghe nói, cái này làm bọn họ mới lạ lại nghi hoặc. Bếp sơn trại Bạch Lan Khẩu, Tô Ngọc Ninh buộc tạp về, đang cùng một đám gia quyến vội vàng nhóm lửa nấu cơm. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng hướng về căn phòng nơi xa liếc vài lần. Nhưng ở cửa ngoại trừ hơn 10 huynh đệ thủ vệ võ trang hạng nặng, cửa chính đóng chặt. A. À, nàng chỉ để ý nhìn nơi xa, tay không cẩn thận va chạm vào bình sứ nóng bỏng, đau tới mức hít một ngụm khí lạnh. Nha hoàng Xuân Lan vội vàng chạy tới trước mặt, nhìn thấy tay Tô Ngọc Ninh bị bỏng hai cái bọt nước. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Xuân Lan vội vàng thổi vào chỗ bị bỏng của Tô Ngọc Ninh. Không, không sao. Tô Ngọc Ninh đau tới mức mồ hôi trên trán cũng toát ra. Tiểu thư, ngươi trước ở bên này nghỉ ngơi một chút, loại việc nặng này ta làm là được. Xuân Lan xé xuống mảnh vải băng bó cho Tô Ngọc Ninh một phen, kéo Tô Ngọc Ninh đến một bên, để nàng nghỉ ngơi. Ta lại không phải không biết làm này việc, chỉ là không cẩn thận bị bỏng mà thôi. Tô Ngọc Ninh khoát tay nói, ngươi làm việc của ngươi đi. Ai da, Trương thống lĩnh này thật sự là có phúc nha, Xuân Lan cười trêu chọc, ta cũng chưa từng uống canh gà tiểu thư ngài tự tay nấu đâu. Tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi nói bậy bạ gì đó, Tô Ngọc Ninh cười mắng, tin hay không ta xé nát miệng của ngươi. Hì hì. Xuân Lan giảo hoạt che miệng cười nói, tiểu thư, ngươi đỏ mặt rồi. Tô Ngọc Ninh nhất thời cảm giác được gò má nóng rực, nàng lập tức đứng dậy, lao về phía nha hoàng Xuân Lan. Tiểu nha đầu lừa đảo, bây giờ cũng dám trêu chọc ta, muốn ăn đòn. Ha ha ha. Xuân Lan hoặc bắt tránh né, xem hai người đùa giỡn, các tráng phụ giúp đỡ chung quanh cũng đều khẽ cười lên. Lúc này, Trương Vân Nhi cũng cất bước đi vào bếp. Ngọc Ninh tỷ, các ngươi có việc vui gì cao hứng như vậy? Nhìn thấy chủ tớ hai người truy đuổi đùa giỡn, Trương Vân Nhi cười hỏi. Hôm nay ca ngươi trở về trại, cho nên tiểu thư nhà chúng ta rất vui nha. Còn tự tay nấu canh gà cho ca ngươi đó. Xuân Lan nhảy tới phía sau Trương Vân Nhi, cười hì hì mở miệng. Tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi nói hưu nói vượng nữa, ta không để ý tới ngươi. Tô Ngọc Ninh trừng mắt nhìn nha hoàng Xuân Lan nhà mình một cái, gò má ửng đỏ một mảng. Ngọc Ninh tỷ, ca ta bọn họ còn ở trong phòng nói chuyện. Nhắm chừng còn cần một lúc nữa mới đi ra ăn cơm. Trương Vân Nhi ghé đến bên tai Tô Ngọc Ninh cười hì hì, thấp giọng nói, đến lúc đó ta giúp tỷ bưng canh gà cho huynh ấy, nói là tỷ tự mình nấu, huynh ấy khẳng định rất vui vẻ. Tô Ngọc Ninh cho Trương Vân Nhi một cái ký đầu, gắt giọng, tuổi còn nhỏ, không học cái tốt. Muội chạy vào bếp làm gì vậy? Tô Ngọc Ninh cười hỏi Trương Vân Nhi, hẳn sẽ không là đói bụng chứ? Trương Vân Nhi trả lời, muội thấy đội thương bệnh bên kia người bị thương hình như đói rồi, cho nên muội tới đây xem đồ ăn xong chưa, đưa cho bọn họ trước. Trương Vân Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nàng bây giờ cũng tích cực ở trong trại hỗ trợ làm việc. Đặc biệt nàng làm việc tương đối cẩn thận, các phương diện đều có thể chiếu cố đến, làm mọi người có ấn tượng rất tốt đối với nàng. Muội nha, giống với ca ca muội, chính là thiện tâm. Tô Ngọc Ninh xoa mái tóc Trương Vân Nhi, vẻ mặt đầy cưng chiều. Ca ca muội đã còn cần một thời gian nữa mới đi ra, vậy chúng ta đưa đồ ăn qua trước cho người bị thương bị bệnh đi. Tô Ngọc Ninh ở lúc gọi Xuân Lan lấy đồ ăn cho người bị thương bị bệnh, thuận tay cũng cầm cho Trương Vân Nhi một cái chân gà. Nè, ta tự tay làm, nếm thử ngon không? Cảm ơn Ngọc Ninh tỷ. Trương Vân Nhi tiếp nhận chân gà Tô Ngọc Ninh cho nàng. Miệng thật ngọt. Bọn Tô Ngọc Ninh xách đồ ăn, đi về phía một dãy phòng đội thương bệnh ở lại. Tô cô nương. Vân Nhi tiểu thư. Nhìn thấy bọn Tô Ngọc Ninh tới đây, những người bị thương nhẹ đang ngồi vây quanh ở bên đống lửa ùng ùng đứng lên chào hỏi, trên mặt tràn đầy cung kính. Nếu đặt ở nơi khác, một khi bọn họ bị thương, vậy xác định vững chắc chính là đối tượng bị vứt bỏ, để bọn họ tự sinh tự diệt. Nhưng ở dưới trướng Trương Vân Xuyên lại khác. Chỉ cần còn một hơi, vậy tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ. Bọn họ bị thương, có Lan Trung trong đội ngũ trị thương thay bọn họ. Còn có Tô Ngọc Ninh, Trương Vân Nhi các nàng đám nữ nhân này cẩn thận che chở chăm sóc, làm bọn họ cảm động. Điều này làm bọn họ tràn ngập lòng trung thành đối với một mũi đội ngũ này. Đặc biệt đối với Tô Ngọc Ninh, Trương Vân Nhi các nàng, các người bị thương bị bệnh này có hảo cảm đặc thù, đối với các nàng cũng đặc biệt tôn kính. Tô Ngọc Ninh bây giờ hầu như có thể gọi ra tên của mỗi một người bị thương bị bệnh, nàng cũng tự nhiên thoải mái chào hỏi những người bị thương bị bệnh. Nàng tựa như một đại tỷ tỷ, quan tâm những người bị thương bị bệnh kia dưới trướng Trương Vân Xuyên. Thương thế ra sao rồi? Tô cô nương, tốt hơn nhiều rồi. Một huynh đệ kích động vung cánh tay nói, mấy ngày nữa có thể ra trận giết địch rồi. Không tồi, không tồi. Tô Ngọc Ninh cười nói, vậy ngươi đi hỗ trợ xới cơm lấy canh cho các huynh đệ. Vâng. Huynh đệ kia lập tức lon ton đi hỗ trợ xới cơm lấy canh. Trương Vân Nhi vị tiểu cô nương này cũng tự mình cầm muôi to, đứng ở trước một cái thùng gỗ đựng canh gà múc canh cho mọi người. Đừng chen, đừng chen, hôm nay canh gà mọi người đều có. Trương Vân Nhi cười nói, ca của ta nói, phải cho mọi người ăn ngon chút, mau chóng dưỡng khỏi thương thế. Đối mặt Trương Vân Nhi vị muội muội thống lĩnh này tự mình múc canh, những người bị thương bị bệnh kia cũng không dám chen chút lung tung, ai cũng thành thành thật thật xếp hàng. Tô Ngọc Ninh, Trương Vân Nhi bọn họ ở sau khi chia xong đồ ăn cho những người bị thương bị bệnh nhẹ, lại bưng đồ ăn vào cho những người bị thương nặng nằm ở trong phòng không thể nhúc nhích kia. Các tráng phụ đã sớm quen thuộc, mỗi người phụ trách vài người bị thương bị bệnh, xới cơm cho bọn họ. Đối mặt sự cẩn thận chiếu cố, những người bị thương nặng kia ngoài miệng không nói, trong lòng lại cảm động muốn rơi lệ. Tô Ngọc Ninh và Trương Vân Nhi thì xuyên qua ở giữa những cái giường, quan tâm hỏi tình huống khôi phục thương thế của những người bị thương bị bệnh. Tô Ngọc Ninh dừng bước ở trước một cái giường sát bên trong. Đường Y Quang, tình huống hắn thế nào rồi? Tô Ngọc Ninh chỉ vào một người bị thương băng bó tựa như bánh chưng nằm trên giường, hỏi. Y Quang lão Đường trả lời, tên này mạng rất cứng, khi cứu về chỉ còn sót lại một hơi, bây giờ cũng có thể mở mắt rồi. Ta cảm thấy hẳn là có thể sống. Lão Đường vốn là một vị thú y, sau khi gia nhập dưới trướng Trương Vân Xuyên, chỉ có thể kiên trì xem bệnh chữa thương cho người ta. Hôm nay trong đội ngũ có mấy lang trung đích thực. Mấy lang trung này phụ trách trị thương cho người bị thương bị bệnh, lão Đường ngược lại không có việc gì. Hắn tên gà mờ này chưa trở về nghề thú y ban đầu. Hắn được Lâm Hiền ủy thác trọng trách đề bạt làm y quan, chuyên môn phụ trách quản người bị thương bị bệnh công việc lĩnh vực này. Tô Ngọc Ninh ngồi xổm xuống, nhìn thấy người mở mắt nhìn mình, quay đầu phân phó, Xuân Lan, bưng một bát canh gà tới đây. Vâng. Người được cứu trở về này không phải ai khác, chính là huyện lệnh Tứ Thủy huyện Lý Đình. Hắn ngày đó bị Hàn Hồng phẫn nộ ván đầu hạ lệnh kéo đến trong rừng chém. Hắn vận khí tốt, hai đao đâm vào người, lại chưa thương đến chỗ yếu hại. Khi huynh đệ hổ báo danh vào cánh rừng xem xét, hắn còn sót lại một hơi. Hắn ở trên quan đạo dũng cảm chặn lại đội ngũ hàng gia, một màn này vừa vặn bị mấy huynh đệ hổ báo danh trốn trong chỗ tối thăm dò tin tức thấy được. Nếu là đặt ở trước kia, huynh đệ hổ báo danh hận chỉ mong những kẻ làm quan này đều chết hết. Nhưng Lý Đình vì dân chúng trong huyện, chỉ dẫn theo một ít nha dịch bộ khoái đã dám chặn lại hơn 1.000 sơn tặc, hành vi của hắn khiến huynh đệ hổ báo danh bội phục. Vì thế, mấy huynh đệ hổ báo danh này thấy hắn còn có một hơi, thuận tay cứu hắn. Cũng may mạng Lý Đình cũng cứng, tuy mạng ngàn cân treo sợi tóc, cứng rắn chống đỡ qua được. Đến, há mồm. Tô Ngọc Ninh bưng canh gà, ngồi ở bên giường, chuẩn bị tự tay đút cho Lý Đình canh gà. Nhưng Lý Đình tuy mở mắt, lại ngậm chặt miệng. Tô Ngọc Ninh thổi cho bớt nóng, nói, ngươi nếu không muốn chết, thì uống một chút canh gà. Không ăn gì, thương thế không khỏi được, đến lúc đó thần tiên cũng không cứu được ngươi. Đến, ngoan, há mồm. Cả người Lý Đình không thể động đậy, sau khi nhìn Tô Ngọc Ninh, do dự vài giây, cuối cùng vẫn hơi mở miệng ra. Hắn thật sự không muốn chết. Hắn đã biết mình được một đám sơn tặc cứu, trong lòng hắn trên thực tế là tồn tại cảm xúc mâu thuẫn. Nhưng Tô Ngọc Ninh tựa như là dỗ trẻ con, hắn nghĩ tới mẫu thân qua đời đã lâu của mình, hốc mắt hắn có chút ướt. Người tốt xấu gì cũng từng làm huyện lệnh, sao còn khóc chứ? Nhìn thấy Lý Đình khóe mắt có nước mắt rơi xuống, Tô Ngọc Ninh vươn tay lau cho hắn. Có phải quá bỏng miệng hay không, Tô Ngọc Ninh lại thổi thổi canh gà trong thìa, có chút xấu hổ nói, ta cũng chưa từng hầu hạ ai, thật ngại quá. Ngươi dưỡng thương cho tốt, vừa rồi Đường Y Quang nói, ngươi không chết được. Tô Ngọc Ninh vừa đút canh gà cho Lý Đình, vừa liên miên lải nhải nói chuyện, trấn an người bị thương này. Trong phòng rộng rãi sáng ngời, mọi người nước trà cũng đã đổi hai đợt. Ở dưới Trương Vân Xuyên kiên nhẫn cẩn thận giải thích, Lâm Hiền bọn họ đám cao tầng nòng cốt này, cuối cùng đã làm rõ ý tứ bộ thống soái cùng với các cơ cấu của Đông Nam Nghĩa quân cùng tình huống quyền lực và trách nhiệm. Bọn họ lý giải mặc dù có chút cố sức, nhưng cũng rõ, cái này đối với Đông Nam Nghĩa quân bọn họ mà nói là một việc tốt. Trước kia bọn họ ít người, rất nhiều chuyện đều là nghe Trương Vân Xuyên. Nhưng Trương Vân Xuyên về sau sẽ thời gian dài không ở bên này, cộng thêm đội ngũ sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Chỉ dựa vào một hai người đi quản một đống việc như vậy là chuyện không thực tế. Trước không nói vấn đề trung thành, năng lực của bọn họ cũng không cách nào chiếu cố mọi chỗ. Bọn họ cần cả một bộ chế độ hữu hiệu, đi thích ứng phát triển của tình thế mới. Lâm Hiền những ngày qua cảm thụ sâu nhất, đó chính là các loại công việc ngàn đầu vạn mối đều đè ở trên vai hắn, hắn cũng muốn bỏ gánh mặc kệ. Trương Vân Xuyên bây giờ một lần nữa sắp xếp lại quan hệ nội bộ. Đến lúc đó mọi người mỗi người một việc, hắn cũng có thể thả lỏng một chút. Trương Vân Xuyên sau khi nói xong, nhìn về phía mọi người. Quyền lực và trách nhiệm của các cơ cấu bộ thống soái ta đều đã nói, các ngươi còn có gì chưa rõ, quay đầu tìm riêng ta, ta giảng riêng cho các ngươi. Trương Vân Xuyên cười nói, sáu ty bộ thống soái Đông Nam Nghĩa quân, cũng tạm định ra. Về sau đội ngũ chúng ta lớn mạnh, còn có thể gia tăng một ít cơ cấu tương ứng, để thích ứng biến hóa mới. Tóm lại một câu, Đông Nam Nghĩa quân chúng ta bây giờ xem như chính thức thành lập. Chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp sức, làm cho tốt, vậy về sau chúng ta cắt đứt Phong Vương không nói chơi. Lời của Trương Vân Xuyên cũng cho bọn Lâm Hiền sự ủng hộ thật lớn. Bọn họ hôm nay không phải sơn tặc nữa, bọn họ là Đông Nam Nghĩa Quân. Thân phận hoàn thành chuyển đổi. Điều này cũng làm trong lòng bọn họ không hiểu sao sinh ra một tia cảm giác sứ mệnh. Bọn họ cũng không nói rõ được cảm giác sứ mệnh cụ thể là cái gì, nhưng quả thực cảm giác được khác hẳn. Ta làm đại soái Đông Nam Nghĩa Quân này, các ngươi ai ủng hộ, ai phản đối? Trương Vân Xuyên bưng chén trà, sau khi chậm rãi uống một ngụm, lúc này mới cười hỏi mọi người. Bọn Lâm Hiền đồng loạt ngẩn ra. Nguyện ý thề sống chết nguyện trung thành đại soái. Vương Lăng Vân phản ứng lại trước hết, lập tức đứng dậy, hướng Trương Vân Xuyên bày tỏ lòng trung thành. Con mẹ ngươi! Miệng ngươi sao nhanh như vậy chứ? Lương Đại Hổ thấy Vương Lăng Vân phản ứng nhanh như vậy, cũng thu hồi tư thái cà lơ phất phơ, đứng dậy hô to, ta cũng thề sống chết nguyện trung thành đại soái. Ta cũng thế, Đại Hùng không cam lòng tụt lại hô to. Bọn Lâm Hiền đồng loạt đứng dậy, xem như chính thức thừa nhận thân phận đại soái của Trương Vân Xuyên. Ngồi, đều ngồi. Trương Vân Xuyên hướng về bọn họ ép tay xuống, nói, nhận được các vị huynh đệ nâng đỡ, vậy về sau Trương Vân Xuyên ta chính là đại soái Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta. Đương nhiên, về sau nếu ai cảm thấy ta năng lực không được, vậy ta cũng bằng lòng thoái vị nhường cho người hiền, nhường ra vị trí đại soái này. Đại ca, ai dám tranh vị trí của ngươi, lão tử là người đầu tiên không đáp ứng. Lương Đại Hổ sau khi nhìn mọi người một cái, thanh âm quanh quẩn ở trong phòng. Đúng, đại soái Đông Nam Nghĩa Quân này, chỉ có thể do đại ca ngươi làm, Đại Hùng theo sát sau phụ họa. Lâm Hiền cười nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Trương Vân Xuyên cười cười, tâm tình không tệ. Vậy được. Trương Vân Xuyên gõ gõ bàn, nói, kế tiếp ta liền tuyên bố một lần vị trí mới của mỗi người các ngươi. Trương Vân Xuyên vừa nói ra lời này, trong lòng bọn họ đều bắt đầu thấp thỏm. Đây chính là chuyện liên quan đến ích lợi thiết thân của bọn họ. Lão Lâm. Có. Lâm Hiền lập tức đứng dậy, vẻ mặt đầy chờ mong. Từ hôm nay trở đi, ngươi đảm nhiệm ty trưởng nội vụ ty bộ thống soái Đông Nam Nghĩa Quân, lại kim ty trưởng tác chiến ty. Vâng. Lâm Hiền là anh em kết nghĩa của Trương Vân Xuyên, tuy năng lực không xuất chúng, nhưng hắn có thâm niên, giỏi về đoàn kết mọi người, lại trung thành. Trương Vân Xuyên một lần này để hắn kiêm nhiệm người phụ trách hai bộ môn, đối với hắn có thể nói là trọng dụng hắn. Vương Lăng Vân. Có. Vương Lăng Vân đang lúc hâm mộ Lâm Hiền, đột nhiên nghe được Trương Vân Xuyên hô tên mình, lập tức gấp gáp đứng dậy. Hắn thế nào cũng không ngờ, Trương Vân Xuyên thế mà điểm tên mình thứ hai. Ngươi là xuất thân tú tài, tinh thông văn vẽ. Trương Vân Xuyên nhìn Vương Lăng Vân nói, từ hôm nay, ngươi đảm nhiệm ty trưởng phụ tá ty, phụ trách bày mưu tính kế cho nghĩa quân chúng ta. Đại soái, ta tài sơ học thiển, sợ không gánh nổi trọng trách. Những người đang ngồi đây, Vương Lăng Vân hắn ít thâm niên nhất. Trương Vân Xuyên muốn hắn đảm nhiệm ty trưởng phụ tá ty một trong sáu ty, khiến hắn cũng được yêu mà sợ. Sao, không muốn à, Trương Vân Xuyên nhíu mày. Không, không phải, ta chỉ là cảm thấy ta vừa gia nhập Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta, còn chưa có công lao gì. Vương Lăng Vân giải thích. Bây giờ chưa có công lao, vậy về sau tranh thủ lập công, Trương Vân Xuyên nói, ta nâng ngươi lên, ngươi đừng làm ta thất vọng là được. Vâng, ta nhất định không phụ đại soái kỳ vọng cao. Vương Lăng Vân thấy Trương Vân Xuyên không giống trêu chọc mình, mà là thật sự muốn nâng đỡ mình thượng vị, hắn hưng phấn, đồng thời vội vàng hướng Trương Vân Xuyên nói lời cảm tạ. Lão Tiền. Có. Tiền Phú Quý kích động đứng lên. Từ hôm nay, ngươi đảm nhiệm ty trưởng quân nhu ty Đông Nam Nghĩa Quân ta. Về sau kho bạc, quân bị, lương thực vật tư của nghĩa quân chúng ta đều giao cho ngươi, ngươi phải làm tốt cho ta. Tiền Phú Quý không phải anh em kết nghĩa của Trương Vân Xuyên, hôm nay cũng nhảy vọt trở thành ty trưởng quân nhu ty, hắn kích động có chút nói năng lộn xộn. Đại. Đại soái, Tiền Phú Quý ta. Nhất định làm thật tốt, ta nếu là làm không tốt, đầu của ta vặt xuống làm bô cho ngài. Ừm, ngồi xuống đi. Bàn đại ca, ngươi đảm nhiệm ty trưởng quân pháp ty, không có vấn đề chứ? Ánh mắt Trương Vân Xuyên hướng về phía bàn bưu, bàn ngũ gia đầy cõi lòng chờ mong. Bàn Ngũ Gia lúc trước là người lãnh đạo trực tiếp của Trương Vân Xuyên ở Cửu Phong Sơn, ở trong những người này, thâm niên là cao nhất. Nhưng hắn lại không phải nhân mã đích hệ của Trương Vân Xuyên, quan hệ với đám người Lâm Hiền, Lương Đại Hổ cũng không phải thân mật như vậy. Trương Vân Xuyên mang việc đắc tội với người khác này giao cho bàn bưu vị có thâm niên này, cũng là đã cân nhắc kỹ càng. Đại soái bảo ta làm gì, ta làm cái đó. Trong lòng hắn cũng rõ, quân pháp ti là đắc tội với người ta. Trương Vân Xuyên để hắn làm, tự nhiên có dụng ý của Trương Vân Xuyên. Cho nên hắn nghĩ cũng không nghĩ, đáp ứng. A Kiệt, ngươi đảm nhiệm ti trưởng quân tình ti. Trương Vân Xuyên chỉ Điền Trung Kiệt thương thế còn chưa khỏi, nói, về sau thăm dò tình hình địch, liền giao cho ngươi. Vâng. Điền Trung Kiệt hưng phấn mặt đỏ bừng lên. Hắn là về sau đi lên, hôm nay ngồi ngang hàng với đám người Lâm Hiền, hắn rất kích động. Ti trưởng sáu ti đều là chức vụ nội bộ của Bộ Thống soái Đông Nam Nghĩa Quân, Trương Vân Xuyên lần lượt bổ nhiệm người phụ trách. Đám người Lương Đại Hổ, Chu Hùng thấy mấy chức vụ quan trọng này đều có người, sắc mặt bọn họ có chút cứng ngắc. Bọn họ tốt xấu gì cũng là người theo Trương Vân Xuyên đã lâu. Nhưng hôm nay Vương Lăng Vân, Bàn Bưu và Điền Trung Kiệt đều lên rồi, lại chưa có phần của bọn họ, trong lòng bọn họ vẫn rất mất mát. Bộ thống soái sáu ti đã có người, kế tiếp nói một chút vị trí các doanh của Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn bọn Lương Đại Hổ một lần, tiếp tục nói, Đông Nam Nghĩa Quân ta tạm thời biên làm ba doanh. Lan Tự Doanh cải biên thành Giả Lan Doanh, do Đại Hùng đảm nhiệm giáo úy Giả Lan Doanh. Hổ Báo Doanh bảo trì không thay đổi, do Đại Hổ đảm nhiệm giáo úy Hổ Báo Doanh. Đồng thời lại thành lập mới một cái Mang Ngư Doanh, do Lý Dương tạm thời đảm nhiệm giáo úy. Ta đã nói mà, đại ca sẽ không quên ta, Lương Đại Hổ nhếch miệng cười lên. Hề hề. Chu Hùng cũng cười lên hàm hậu. Bọn họ đều tùy tùng Trương Vân Xuyên sớm nhất, Trương Vân Xuyên mang quyền nắm quân thực tế cho bọn họ, đó là đặc biệt tín nhiệm đối với bọn họ. Ta giao binh mã cho các ngươi nên dẫn dắt tốt cho ta. Trương Vân Xuyên cười mắng, các ngươi nếu không dẫn dắt tốt, ta sẽ thay người. Đại ca ngươi cứ mang tâm đặt ở trong bụng đi. Về sau ngươi nói đánh ai, ta liền đập nát kẻ đó, Lương Đại Hổ hưng phấn vung cánh tay Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Về sau Mang Ngư Doanh phụ trách thủ vệ trại, thao luyện tân binh. Hổ Báo Doanh, Giả Lan Doanh phụ trách đối ngoại tác chiến. Phải nhanh một chút bổ sung nhân thủ, các doanh binh mã bây giờ quá ít, cần mở rộng đến mỗi doanh ít nhất 3.000 người. A, lời của Trương Vân Xuyên, làm bọn họ cũng hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời càng thêm hưng phấn. Đây chính là chơi lớn nha. Sơn tặc khác nam nữ già trẻ cộng lại cũng chưa nhiều như vậy. Bọn họ một doanh cũng phải mở rộng 3.000 người, vậy bọn họ chẳng phải có thể chống lại quan binh. Trương Vân Xuyên một lần này trở về, sắp xếp lại hình thức quản lý nội bộ vốn rời rạc, xây dựng cơ cấu tổ chức mới. Bọn họ không là đám ô hợp vì ăn no bụng vào rừng làm cướp nữa. Từ giờ khắc này trở đi, Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ xem như chính thức dựng lên lá cờ lớn, trở thành một tập đoàn quân sự quy mô tuy nhỏ, lại tương đối hoàn thiện. Ở trong tập đoàn quân sự này, mỗi người đều có vị trí của mình, bọn họ sẽ mỗi người một nhiệm vụ. Quân đoàn quân sự của Đông Nam Nghĩa Quân cũng có quy hoạch lâu dài cùng mục tiêu chiến lược thuộc về mình. Bây giờ mọi người đều tự phân công quản lý một công việc, ta cuối cùng xem như có thể thở phào, mấy ngày nay mệt chết ta rồi. Lâm Hiền mấy ngày nay thừa nhận áp lực rất lớn, bây giờ cảm thấy hít thở cũng là tự do. Lão Lâm, ngươi cũng không thể có cách nghĩ được thở phào một hơi nha. Trương Vân Xuyên cười nói, ngươi bây giờ chính là ti trưởng tác chiến ti cùng nội vụ ti, thân kim hai chức, trọng trách trên vai rất nặng nha. Chiêu binh mãi mã, ngươi không thể để ý chút à. Chỉ riêng chiêu binh không được, còn phải thao luyện. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, chúng ta tuy chiếm trước một ít địa bàn, nhưng sơn tặc giặc cỏ địa khu chung quanh còn rất nhiều, cái này cũng phải diệt, đây đều là chuyện của ngươi. Lâm Hiền sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, ngay lập tức trợn trắng mắt. Đại soái, lừa trong thôn cũng không sai sử như vậy nhỉ, Lâm Hiền buông tay nói, không được, ngươi phải để ta nghỉ ngơi một chút. Trương Vân Xuyên vỗ đùi, nói, như vậy, lão Lâm, chờ chúng ta hoàn toàn chiếm cứ Lâm Xuyên phủ, ta đến lúc đó tìm cho ngươi 10 nữ nhân hầu hạ ngươi. Không được thì 100. Cho ngươi hàng đêm làm tân lang. Cút đi, Lâm Hiền cười mắng, ta thấy ngươi không có ý tốt, muốn để ta mệt chết ở trên bụng nữ nhân à? Ha ha ha. Các huynh đệ nghe vậy, cười ha ha. Không khí trong phòng tương đối thoải mái. Một lần này Đông Nam Nghĩa Quân thành lập, tất cả mọi người trong phòng có chức vụ mới của mình, tâm tình bọn họ đều rất không tệ. Đại soái, bây giờ chúng ta tuy mỗi người một nhiệm vụ, đều quản việc của mình. Nhưng việc nhỏ chúng ta đều có thể tự mình làm, nếu gặp việc lớn liên quan đến Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta tồn vong, thì khó xử lý. Phụ tá ti trưởng Vương Lăng Vân mở miệng nói, ngươi thời gian dài ở lại tuần phòng quân bên kia, nhỡ đâu chúng ta tình huống khẩn cấp không liên lạc được ngươi làm sao bây giờ? Trương Vân Xuyên là đại soái của Đông Nam Nghĩa Quân. Theo lý thuyết toàn bộ việc lớn đều cần hắn quyết định. Nhưng hắn bây giờ thẩm thấu vào tuần phòng quân, thời gian dài không ở Đông Nam Nghĩa Quân bên này. Vậy cũng liền gặp phải một vấn đề. Đông Nam Nghĩa Quân gặp chuyện gì khẩn cấp, ai có thể trong thời gian ngắn làm ra quyết định? Vương huynh đệ vấn đề này hỏi rất hay. Trương Vân Xuyên cười khen, nói rõ Vương huynh đệ phụ tá ti trưởng này cân nhắc sự việc rất chu toàn. Đại soái quá khen rồi, ta chỉ là vừa vặn nghĩ tới một chi tiết này. Đối mặt Trương Vân Xuyên khen, Vương Lăng Vân vẫn như cũ biểu hiện rất khiêm tốn. Vấn đề này ta cũng từng cân nhắc. Lâm Hiền thấy Trương Vân Xuyên thông dong, đoán hắn đã có biện pháp giải quyết. Vì tránh cho lúc ta không có mặt, công việc lớn nhỏ Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta không thể quyết đoán. Chúng ta cần thiết thành lập hội liên tịch. Hội liên tịch. Bọn Lâm Hiền đều nhìn nhau, không quá hiểu đối với danh từ mới này. Đại soái, hội liên tịch là cái gì? Vương Lăng Vân cũng đầy mờ mịt. Trương Vân Xuyên giải thích, hội liên tịch này chính là tên gọi tắt của hội nghị liên tịch. Nói đơn giản, đó là khi ta không có mặt, ti trưởng các ti, giáo úy các doanh của Đông Nam Nghĩa Quân ngồi cùng một chỗ, thương thảo một ít chuyện khó có thể quyết đoán. Các ngươi sau khi đạt thành ý kiến nhất trí, không cần thông qua ta đồng ý, có thể trực tiếp lấy danh nghĩa hội liên tịch, hạ lệnh chấp hành. Đương nhiên, các ngươi cũng phải chịu trách nhiệm cho quyết định các ngươi làm ra. Các ngươi hội liên tịch làm ra quyết định sai lầm, hoặc là tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, vậy sau đó ta có thể căn cứ tình huống, cho khiển trách hoặc cách chức. Đầu óc Vương Lăng Vân nhanh chóng chuyển động, tự hỏi tính khả thi của hội nghị liên tịch này theo như lời Trương Vân Xuyên. Đại soái, nhiều người như vậy, nhỡ đâu mỗi người đều có ý kiến riêng, vậy ngồi cùng một chỗ cũng không thảo luận ra kết quả gì thì làm sao? Rất đơn giản, nhằm vào ý kiến khác nhau, mỗi người tỏ thái độ ủng hộ ai, thiểu số phục tùng đa số. Ví dụ như 5 người đồng ý, 4 người phản đối, vậy số ít người có thể giữ lại ý kiến của mình, quyết nghị này vẫn có thể chấp hành có hiệu lực. Trương Vân Xuyên quyết định tổ chức hội nghị liên tịch này, có thể bảo trì Đông Nam Nghĩa Quân vận chuyển có hiệu quả, đồng thời cũng tránh cho quyền lớn tập trung ở trong tay một người nào đó. Dù sao toàn bộ quyết nghị đều cần bọn họ tập trung tiến hành thảo luận biểu quyết, cùng nhau gánh vác trách nhiệm, đồng thời cũng có thể kiềm chế nhau ba anh thợ dày thối vẫn hơn Gia Cát Lượng. Công việc lớn nhỏ đều trải qua hội nghị liên tịch thảo luận cùng biểu quyết đầy đủ, cũng có thể ở trên trình độ nhất định tránh cá nhân độc đoán sinh ra mệnh lệnh sai lầm. Hơn nữa nếu ai muốn một mình đoạt quyền lớn của Đông Nam Nghĩa Quân, đó là chuyện không có khả năng. Trừ phi thành viên hội nghị liên tịch đều phản bội mình. Hắn đại soái Đông Nam Nghĩa Quân này chỉ cần nắm chắc phương hướng chung, nắm giữ quyền lớn bổ nhiệm nhân sự là được. Công việc cụ thể là do hội nghị liên tịch cùng các ti, các doanh phía dưới trực tiếp xử lý. Đại soái cao minh. Vương Lăng Vân rất nhanh đã hiểu cơ chế vận hành thao tác của hội nghị liên tịch này, đối với Trương Vân Xuyên cũng bội phục cúi đầu sát đất. Hội nghị liên tịch này cũng chẳng khác nào ở ngoài Trương Vân Xuyên, thành lập một cơ cấu quyết sách cao nhất của Đông Nam Nghĩa Quân. Cơ cấu quyết sách này có thể vận hành một mình, chỉ chịu trách nhiệm đối với Trương Vân Xuyên. Nếu ai tiến vào hội liên tịch này, cũng liền ý nghĩa tiến vào tầng quyết sách cao nhất của Đông Nam Nghĩa Quân. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, nói, hội nghị liên tịch của Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta, cũng từ hôm nay chính thức thành lập đi. Lâm Hiền, Vương Lăng Vân, Bàn Bưu, Điền Trung Kiệt, Tiền Phú Quý, Lương Đại Hổ, Chu Hùng mấy người các ngươi làm thành viên hội liên tịch Đông Nam Nghĩa Quân. Tham dự thảo luận cùng quyết sách. Về sau phàm là lúc ta không có mặt, gặp công việc lớn nhỏ các ngươi không thể một mình quyết đoán, liền có thể đệ trình tổ chức hội liên tịch, cùng nhau bàn bạc quyết định. Mỗi một lần hội liên tịch, ít nhất cần 5 người trong các ngươi tham gia, đương nhiên, tất cả thành viên tham gia tốt nhất. Một câu của Trương Vân Xuyên trực tiếp khiến bảy người bọn Lâm Hiền, Vương Lăng Vân tiến vào tầng quyết sách cao nhất của Đông Nam Nghĩa Quân. Ở lúc Trương Vân Xuyên không có mặt, bọn họ cũng có thể đơn độc làm ra một ít quyết định trọng đại. Cái này làm bọn họ hưng phấn không thôi, tựa như bọn họ cũng thành chủ nhân của Đông Nam Nghĩa Quân. Đương nhiên, về sau hội liên tịch các ngươi làm ra toàn bộ quyết định, mỗi tháng đều cần phái người hướng ta bẩm báo một lần. Trương Vân Xuyên cường điệu nói. Đại soái, ta vẫn có chút không rõ. Trương Vân Xuyên tuy dốc sức tiến hành giải thích, nhưng bọn Chu Hùng lần đầu tiên tiếp xúc sự vật mới lạ như vậy, vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê, trực tiếp vào đầu. Cái này đơn giản. Trương Vân Xuyên cười nói, chúng ta bây giờ diễn luyện một lần là được. Ví dụ bây giờ quan binh muốn phái người tấn công Bạch Lan khẩu chúng ta, các ngươi cảm thấy nên làm như thế nào, hội liên tịch các ngươi bây giờ liền thử thương thảo một lần. Vương Lăng Vân tiến vào nhân vật sớm nhất, hắn mở miệng nói, chúng ta cần chủ động xuất kích, ba doanh binh mã đều đi ra ngoài, mai phục ở đường bọn hắn phải đi qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.